Dù sao chuyện hôn lễ cũng do anh ta một tay chuẩn bị, cô có nói gì thì cũng vô dụng. Cho nên anh ta có thể nói như thế nào thì lại như thế đi. Cô vốn cho là sau khi nói xong anh ta sẽ rời khỏi, nhưng anh ta phải hỏi cô muốn lễ phục và nhẫn kiểu dáng như thế nào, thì cô sửng sốt một phút mới tùy tiện nói. Tùy anh. Sắc mặt người đàn ông kia vốn đang tốt, nhưng sau một giây đã trở nên âm trầm. Anh ta kéo cô từ trong chăn ra, thanh âm rất thấp hỏi cô. Cái gì? Em nói tùy. Người con gái này dám hời hợt một câu tùy anh, gả cho anh cứ tự tuyển như vậy sao? Lúc trước cô quỵ trên đất tìm kiếm chiếc nhẫn bởi vì cô yêu người đàn ông đó sao? Bộ Dung Trần cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, không muốn nổi giận với cô. Tuy nhiên lòng ghen tị mãnh liệt không kiềm chế được, cô dám nói tùy anh một lần nữa xem, cô thử xem. Tùy anh. Người đàn ông này cầm tay của cô đến đau đớn, lại nghe câu tùy anh tự cô, giống như biến thành dã thú, kéo cô lên giường, giày vò cô suốt một buổi sáng mới mở cửa ra. Bây giờ cô không hiểu, cô nói tùy anh ta thì sao? Chẳng lẽ có thể nói không sao? Anh nghĩ muốn nghe đáp án gì? Chẳng lẽ muốn cùng cô vui mừng hớn hở thảo luận những chuyện này hay sao? Điều ấy cô không làm được. Thân thể mỗi đêm cùng anh ta trầm luân đã là giới hạn thấp nhất của cô rồi. Cô không thể đem lòng của cô bỏ vào trong cuộc hôn nhân này. Cô không có cơ hội để lựa chọn trở thành vật sở hữu của Mộ Dung Trần, chịu đựng dục vọng của anh ta mỗi ngày, từ vị khổ sở trong lòng làm cho cô đau đớn cũng không thể làm gì được. Thân thể quấn quýt như vậy thì có ý nghĩa gì? Mỗi ngày anh ta mê luyến thân thể cô không dứt, ánh mắt nhìn cô giống như nhìn vật quý báu trên trời. Ánh mắt đó làm cho cô hoảng hốt không thôi. Loại hoàn ái cuồng loạn mỗi ngày như thế thì khi nào mới chấm dứt? Rốt cuộc đến khi nào thì anh ta mới chán ghét cô? Cô đã quá mệt, quá đau đớn mà vô dụng thôi. Đau khổ như vậy chỉ có thể buồn bị nuốt ở trong lòng, bởi vì cô đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân này chính là ưu việt lớn nhất để cô gặp lại mẹ và em trai, cũng làm cho Tiểu Thiết Trạch vĩnh viễn không tìm được họ. Chỉ có khi nghĩ đến điều này, những cuộn loạn trong lòng của cô mới có thể dễ chịu hơn một chút. Đã tỉnh rồi hả? Giọng nam như ác mộng phá vỡ yên tĩnh trong lòng cô. Cô kinh ngạc mở mắt nhìn, nhìn thấy ý cười dịu dàng trong đáy mắt của anh. Anh ta không phải đã ra ngoài rồi sao? Trở về lúc nào? Bình thường ban ngày lúc này, anh ta không thể ở nhà vào lúc này. Nhưng cô lại không muốn hỏi về vấn đề này. Một khi mặc quần áo vào, vẻ cầm thú cũng tà mị không kiềm chế được, đều được ngụy trang dưới lớp mặt nạ văn minh yêu nhã. Anh ta vẫn cứ là tứ thiếu gia cao quý của nhà Mộ Dung. Rất đáng ngờ, tại sao lại đem chăn đá hết xuống đất như vậy? Hình như người kéo chăn xuống đất là anh ta. Cô mệt mỏi đến mức không còn sức động đậy, thì sức đâu để đá cái chăn ra khỏi giường. Huống chi trong phòng cũng không hề lạnh. Buổi sáng sự tức giận của anh ta dẫn đến cuộc hoan ái kia, tựa hồ anh ta đã quên mất. Giọng nói yêu thương mang theo cương triệu vô hạn, nhặt cái chân dưới đất lên đắp cho cô. Có mệt lắm hay không? Mộ Dung Trần ở trong lòng thở dài. Mỗi lần gặp cô, anh đều không thể khống chế được dục vọng, khiến anh hao tâm tổn trí. Đặc biệt, cô luôn dùng thái độ lạnh nhạt để chống đỡ, làm cho anh tức giận đến mất hết lý trí. Trên người của cô có một loại mị lực đặc biệt, khiến cho anh cam tâm tình nguyện thuần phục. Trong mắt cũng không thể nhìn thấy người phụ nữ khác. Chúng ta đi tắm có được không? Ôm cô lên đi tới phòng tắm. Không được, tôi muốn tự mình tắm rửa. Cho đến khi anh đặt cô xuống, Tỉnh Tỉnh mới mở miệng nói. Nếu để cho anh ta tắm, tuyệt đối sẽ không phải chỉ tắm đơn giản như vậy. Em sợ tôi sao? Không một chút thiêng tiếc, ném chiếc chăn xuống đất, đặt cô vào trong bồn tắm, không biết đã đẩy nước lúc nào. Khi toàn thân được ngâm mình trong nước ấm, cô mới biết thân thể của mình mệt mỏi như thế nào. Ngâm mình trong nước ấm khiến toàn thân cô dâng lên đau nhức, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng. Miễn cưỡng nằm trong bồn tắm lớn, mặc cho người đàn ông cầm khăn lông mềm mại đang kỵ gọ khắp người cô. Vô số kinh nghiệm đã cho cô biết không nên kháng cự sự tiếp xúc thân mật của anh ta. Chỉ cần một phút phản kháng sẽ nhận lấy sự trừng phạt, khiến cả người cô mệt mỏi, họa vô đơn chí. Có phải em rất sợ anh hay không? Người đàn ông này không có được đáp án sẽ không ngừng hỏi. Khăn lông đang lau trên người đột nhiên cũng dừng lại. Tôi không có. Quá hiểu rõ người đàn ông này, nếu như cô khẳng định, nhất định sẽ phải nhận kết quả không tốt, huống chi dưới tình huống nhạy cảm như vậy. Không cái gì. Cô gái nhỏ này khiến anh thật sự muốn trêu đùa.

Thẩm tiên sinh cũng không để ý chứ? Mộ Dung Trần hướng về phía Thẩm Tĩnh Hoa nở nụ cười. Tư thiếu, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Tình Tình. Không biết ai có thể lánh mặt một chút được hay không? Thẩm Tĩnh Hoa mặc dù có chút bất mãn với vẻ bá đạo của Mộ Dung Trần, nhưng nếu Tình Tình và anh ta ở bên nhau, vậy ông cũng nên nói chuyện khách khí một chút. Mặc dù ông không hiểu vì sao Tình Tình lại muốn kết hôn với Mộ Dung Trần. Thẩm tiên sinh, không, cháu nghĩ cháu cũng phải giống Tình Tình, gọi người một tiếng cậu rồi, đúng không? Mộ Dung Trần yên lặng nhìn Thẩm Tĩnh Hoa. Cậu cảm thấy có chuyện gì con không nên biết sao? Tư thiếu, tôi biết về năng lực của nhà Mộ Dung, không có chuyện gì có thể giấu cậu. Thẩm Tĩnh Hoa cũng không cố ý dài dòng. Tôi cũng chưa từng nghĩ muốn giấu cậu cái gì, chỉ là mẹ Tình Tình có mấy lời muốn ta nói với con gái của bà. Nếu như cậu muốn nghe thì ở lại cũng không sao. Tình Tình, vậy em hy vọng anh ở lại hay ra ngoài? Mộ Dung Trần thu hồi lại tầm mắt, lại nhìn cô gái sau khi nghe thấy từ mẹ, toàn thân hình như cũng run lên. Ý muốn của tôi có quan trọng không? Tình Tình cố gắng để mình bình tĩnh, mẹ cũng biết cô đã muốn kết hôn. Quan trọng. Bàn tay nâng cằm của cô lên. Nói cho anh biết đáp án của em. Nếu như cô không muốn cho anh nhìn thấy vết thương sâu thật sâu trong lòng cô, vậy anh sẽ tránh mặt, tạm thời tránh mặt. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện riêng một chút, có được không? Nhìn về phía anh, Tình Tình nói ra yêu cầu của mình. Cô biết cậu nhất định có chuyện quan trọng nói với cô. Hơn nữa, chuyện này nhất định có liên quan đến người đàn ông này. Mặc dù không có biện pháp đuổi anh đi, nhưng nếu như anh thật lòng muốn cho cô một chút không gian tự do, cô hy vọng anh sẽ không ở lại. Được, anh sẽ ở bên ngoài chờ em. Mộ Dung Trần hôn lên trán cô một cái, sau đó vui vẻ đi ra ngoài. Người đàn ông này thật đúng là. Tịnh Tịnh cúi đầu vuốt lên vết hôn của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Tĩnh Hoa. Điều này thật sự là, lúc đầu cô cùng với Dương Bách Lâm đi cùng nhau, lần đầu tiên gặp mặt cậu vẫn luôn giữ lễ độ, nhưng người đàn ông này giống như một tuyên bố chủ quyền của anh ta trước mặt mọi người. Thấy Tịnh Tịnh ngượng ngùng gật đầu, Thẩm Tĩnh Hoa mới lên tiếng. Tình Tình, con cùng với anh ta quen biết như thế nào? Trước đây không phải cô thường xuyên đi chung với Dương Bách Lâm hay sao? Tại sao lại muốn kết hôn với Mộ Dung Trần? Nếu như không phải người nhà của Mộ Dung Trần tìm được nơi ở của chị thông báo với ông, chắc bây giờ ông cũng đã không biết tin gì. Cậu, không phải cậu nói mẹ có chuyện muốn nói với con hay sao? Tình Tình rốt cuộc cũng đã buông tay ra, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt của Thẩm Tĩnh Hoa. Tầm mắt chuyển đến cây cậu nhỏ mắc tinh xảo qua giọng nước. Bọn họ làm sao quen biết? Vấn đề này muốn cô trả lời như thế nào đây? Hơn nữa cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, nàng thực sự không thể mở miệng. Cô chỉ muốn biết có phải sau khi mẹ biết cô muốn kết hôn, không đồng ý gặp mặt cô hay không. Mặc dù năm đó mẹ cô giao cô cho Tiết Thiệu Trạch, nhưng cô cũng không trách mẹ. Từ nhỏ cô cũng biết mẹ chịu cực khổ, bây giờ gặp phải tình huống như vậy, cô mới biết cảm giác đau khổ khi mất đi người bị yêu lại như thế nào. Có lẽ năm đó mẹ yêu Tiết Thiệu Trạch còn sâu hơn cả cô yêu Bách Lâm bây giờ, sâu đến mức người ngoại không cách nào hiểu được, cho nên không muốn tha thứ cho ông. Tịnh Tình, nói cho cậu biết, con tình nguyện gả cho cậu ta hay sao? Một bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tình Tình, Thẩm Tĩnh Hoa cảm thấy tay cô vô cùng lạnh lẽo. Có phải Tiết Thiệu Trạch ép buộc con hay không? Tiết Thiệu Trạch, người đàn ông này vì lòng riêng của mình đã làm quá nhiều chuyện thất đức. Nếu ngay cả cuộc sống của con gái mình mà ông ta cũng muốn can thiệp, nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Cậu không ai ép buộc con cả, thật sự là không có. Tịnh Tịnh lắc đầu. Chẳng lẽ đây là chuyện mẹ luôn muốn biết? Tiết Thiệu Trạch không những không ép cô, còn khuyên nhủ cô. Nhưng nếu như nói thật, chưa chắc mẹ và cậu đã tin. Vậy là Mộ Dung Trần. Thẩm Tĩnh Hoa tính đoán. Cậu, con nói rồi, con đồng ý kết hôn với anh ấy. Tịnh Tịnh thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tĩnh Hoa. Cho dù là Mộ Dung Trần uy hiếp cô thì sao? Chẳng lẽ đem chuyện này nói cho mẹ biết, mẹ sẽ bỏ qua sự kiên trì ban đầu của mình hay sao? Vì cô kết hôn mà đến gặp bạn cô. Những năm nay, cô đã suy nghĩ vì sao mẹ lại muốn sau khi cô kết hôn mới có thể gặp mặt. Bà sợ cô một thân một mình đến nước ngoài, Tiết Thiệu Trạch chắc chắn sẽ không cho cô đi. Hơn nữa với sự khôn khéo của ông, không thể nào không đi điều tra. chỉ có kết hôn, có gia đình của mình, cô muốn làm gì, cái gì cũng sẽ không bị Thiết Thiệu Trạch chú ý. Mẹ quá hiểu người đàn ông kia, mỗi bước đi cũng đã suy tính thật kỹ. Cho nên cho cô ở lại là bởi vì lúc cô sinh ra là do cậu tìm một người bạn bác sĩ phẫu thuật, cho nên ở nước ngoài chị nói mình cô có con gái, do đó mang theo bọn họ đến bệnh viện trong trấn nhỏ. Bởi vì thân thể của em trai không tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi ra khỏi nhà. Khi Tiết Thiệu Trạch đã có đủ năng lực tìm bọn họ thì rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước kia nữa. Điều cô lại cũng chỉ để tránh tai mắt của hắn, không muốn để cho ông biết mẹ cô đã mang thai em trai ra nước ngoài. Cũng vì đề phòng ông sẽ điều tra lời nói của cậu, cho nên chỉ có thể nói mẹ cô vì lúc khó sinh mà chết trong bệnh viện. Nếu mẹ không muốn gặp người đàn ông đó, cho dù dùng biện pháp giả chết cũng muốn trốn tránh, làm sao cô có thể phá hủy tất cả? Chỉ là mẹ những năm nay thực sự sống vui vẻ hay sao? Tịnh Tịnh chưa bao giờ dám hỏi về vấn đề này. Nhưng cho dù không đến gặp mẹ, không được nghe tiếng mẹ nói, nhưng nét buồn trên gương mặt mẹ trong tấm ảnh cũng chưa bao giờ biến mất. Tịnh Tịnh, khóe miệng của Thẩm Tĩnh Hoa thoáng cười khổ. Cậu với mẹ con chỉ sợ con kết hôn sai người. Vậy còn cậu họ Dương trước kia thì sao? Nếu như Tịnh Tịnh chỉ vì muốn gặp mặt chị mà vội vàng kết hôn, vậy thì quá đáng rồi. Đã đợi nhiều năm như vậy, vì sao không đợi đến khi tốt nghiệp đại học mà lại vội vàng kết hôn với người đàn ông khác? Dù người đàn ông này có tiền thì thế nào, cũng bởi vì bối cảnh và gia thế của người đàn ông này cũng chính là điểm khiến ông hoài nghi. Tịnh Tịnh kết hôn là có mục đích, mặc dù ông có thể nhìn ra Mộ Dung Trần đối với Tịnh Tịnh lại không giống như vậy. Cậu, bọn con chia tay rồi. Tịnh Tịnh không tự nhiên cúi mặt xuống. Tại sao mọi người lại muốn hỏi vấn đề đau khổ này của cô? Cô thực sự không biết nên trả lời như thế nào, càng không muốn giải thích quá nhiều. Chia tay là bởi vì Mộ Dung Trần sao? Cậu, chuyện kết hôn của con với Mộ Dung Trần sẽ không thay đổi được nữa. Tịnh Tịnh cảm thấy nếu như còn bạn tiếp, cô sẽ không chịu nổi nữa. Mẹ với em có khỏe không ạ? Tịnh Tịnh, mẹ con chở cậu nói cho con biết, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận. Nếu như cô đã kiên trì như vậy, ông liệu còn có thể nói gì thêm? Chuyện hôn sự giữa Tịnh Tịnh và Mộ Dung Trần, ngay cả báo cáo cũng nhanh như lửa. Cho dù ông muốn ngăn cản, cũng không thể ngăn cản kịp. Tại sao người của Thẩm gia bọn họ lại quật cường đến như vậy? Chị cũng vậy, bây giờ ngay cả huyết mạch của Thẩm gia, Tịnh Tịnh cũng vậy. Cậu, có phải sau khi kết hôn, con có thể gặp mặt bọn họ hay không? Diệu Dương bây giờ có phải đã cao hơn con rồi hay không? Chỉ có khi nghĩ đến bọn họ, cô mới không cảm thấy đau khổ nữa. Cuộc sống vốn là như vậy, có được thứ này sẽ phải mất đi thứ khác. Cô làm sao có thể tham lam, một tay ôm, một tay yêu, tay kia ôm tịnh thân ở trong ngực được. Nếu như nhất định chỉ có thể chọn một, cô chỉ có thể chọn mẹ và em trai. Tịnh Tịnh, Diệp Dương rất khỏe, con không cần phải lo lắng. Bây giờ nó cũng giống như người bình thường. Bây giờ nó rất được giáo sư coi trọng, nó còn nói là một nhân tài hiếm gặp. Nói đến đứa cháu Thẩm Thiệu Dương, trên mặt của Thẩm Tĩnh Hoa đều là kiêu ngạo. Sau khi làm phẫu thuật, thân thể cũng đã khỏe hơn rất nhiều, những năm gần đây trên phương diện học tập cũng vô cùng xuất sắc. Vậy là tốt rồi. Tịnh Tịnh cười yếu ớt, nếu như có thể, bây giờ cô muốn nhìn em trai mình đã cao như thế nào. Tịnh Tịnh, bây giờ con còn ở Thiết gia hay không? Nếu như còn, chắc chắn Lữ Bích Viện sẽ không tốt với Tịnh Tịnh, đặc biệt là con gái nhà mình, chờ mắt nhìn Tịnh Tịnh gả vào nhà Mộ Dung, sẽ ghen tị đến cỡ nào. Không có, con đã dọn ra ngoài. Tịnh Tịnh dừng lại một chút. Không nói, cô và Mộ Dung Trần ở chung, chỉ là nếu như không nói, cậu cũng sẽ không biết. Tiết Thiệu Trạch, cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện. Thẩm Tĩnh Hoa mỗi lần nhắc đến cái tên này đều luôn là bất mãn vô cùng. Cậu, lúc con kết hôn, cậu có sẽ đến chứ? Trong mắt Tịnh Tịnh tràn đầy mong đợi. Những năm gần đây, bên cạnh cô ngoại trừ Tiết Thiệu Trạch, người mà cô chưa từng nếm trải qua tình thương của người cha, ngoài ra không có người thân nào khác. Dù cuộc hôn nhân này có phải do cô mong muốn hay không, nhưng cô vẫn hy vọng người cậu đã từng yêu thương bọn cô từ nhỏ sẽ đến tham dự. Càng hy vọng mẹ và em trai có thể nhìn thấy cô lúc mặc áo cưới. Nhưng nguyện vọng này chỉ sợ không thể đạo thực hiện được. Đứa ngốc, cậu đương nhiên phải tham gia chứ. Thẩm Tĩnh Hoa giơ tay vuốt đầu của Tịnh Tịnh. Nếu có thể, cậu sẽ dẫn những anh chị em họ khác tới, có được hay không? Tỉnh tỉnh của ông từ nhỏ đã là một đứa trẻ khéo léo, hiểu chuyện thông minh, khiến cho người ta đau lòng. Chị, tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net